Chương 113, hai tướng liên quan. Thực ra, liền xem như đã biết rõ tương lai, nhưng Sích Thủy vô luận như thế nào điều vừa, đều không thể thích ứng hai người quan hệ chuyển biến. Mà Bách Lý Thần Cực sao lại không phải như thế? Mặc dù hắn so Sích Thủy biết được càng nhiều một chút, nhưng kỳ thật QNZ không có tốt hơn chỗ nào. Đồng dạng, hắn nhìn thấy, là tương lai Sích Thủy, mà không phải hiện tại Sích Thủy, chỉ bất quá hắn luôn luôn vô ý thức xem nhẹ điểm này mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được hắn cùng Sích Thủy ở giữa phù hợp điểm, QNZ rốt cuộc hiểu rõ, bọn họ vì cái gì có thể tiến tới cùng nhau. Nguyên lai, theo trên bản chất tới nói, hắn cùng Sích Thủy, thực ra đều là một loại người. Bọn họ đều là tôn trọng tự do, không thi cờ hờ bị ước thúc người. Chỉ bất quá, hắn sống được tùy ý, mà Sích Thủy là bởi vì điều kiện có hạn, tương đối nội liễm mà thôi. Nhưng là, Sích Thủy đồng thời không có bị hiện thực đánh, nhìn nàng từng bước một đi tới, cho mình kiếm được một khoảng trời đồng thời, QNZ đang hướng phía cái mục tiêu này không ngừng nỗ lực. Chỉ bất quá thế nhân đều bị nàng biểu hiện tại bên ngoài nước chảy bèo trôi làm cho mê hoặc, lại cũng không chân chính thấy rõ ràng, nàng là cái hạng người gì bao quát hắn cũng là như thế. Bất quá phủ nhận, cho tới nay, hắn đều là tương đối thưởng thức Sích Thủy. Nàng rất nhiều phương pháp xử sự cùng tư duy kiến giải, thị giác đặc biệt mà sắc bén, thường thường có thế muốn thường người thường không thể nghĩ, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nhưng cái này cũng chỉ thế thôi, vẫn chưa tới động tâm trình độ. Hắn nhìn thấy, chỉ là một cái coi như thông tuệ tiểu nữ tử, tại có hạn dưới điều kiện, lợi dụng trí tuệ của mình, cân nhắc lợi hại, tại thế lực khắp nơi ở giữa rời rạc thương lượng dãy rua, tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn, chỉ vì sống được càng tốt hơn một chút mà thôi. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng là nhìn xuống, giống như là theo chỗ cao quan sát chúng sinh đồng dạng, bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là cùng một cái giai tầng người, mà Sích Thủy, chỉ là chúng sinh bên trong hơi so sánh đặc biệt một cái mà thôi. Mà bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn sai Sích Thủy không phải chúng sinh bên trong một cái. Nội tâm của nàng đủ cường đại, càng quan trọng hơn là, nàng có siêu phàm trí tuệ, cùng nàng cường đại nội tâm muốn xứng đôi. Coi như tu vi của nàng trong mắt hắn vẫn là cực ít. Coi như nàng căn cơ trong mắt hắn vẫn không chịu nổi một kích. Coi như tính mạng của nàng trong mắt hắn vẫn yếu ớt phảng phất hơi bất lưu thần liền có khả năng hương tiêu ngọc vẫn cái này cuối cùng không thể che giấu. Nàng trên bản chất, là một cường giả sự thật. Là một cái có thể chịu được cùng hắn xứng đôi, có thể sánh vai cùng hắn mà đứng, cường giả chân chính. Không thể phủ nhận, trong thế giới của hắn, cho tới bây giờ liền không cần kẻ yếu. Kẻ yếu, cũng vô pháp ứng đối hắn thế giới bên trong cuồng phong mưa rào. Hắn nghĩ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì hắn nhìn thấy tương lai bên trong, là nàng. Mà bây giờ, lại rốt cục có thể đem tương lai nàng, cùng nàng bây giờ tương quan liên. Giữa sát na này, sở hữu mê chướng đều tất cả đều tiêu tán. Hắn tồn tại chính là cái quả quyết người, phía trước chỉ là biết tương lai, vì lẽ đó dự định trước đem nàng nốt chặt, nhưng bây giờ chính là tâm động, liền tự nhiên càng không khả năng để Sích Thủy lại có cơ hội đào tẩu. Nghĩ đến chỗ này, hắn bỗng cười một tiếng. Hắn nghĩ tới khung mục. Mặc dù, đối phương đem cuộc sống của hắn quay đến rối loạn, hắn phía trước đã từng hoài nghi tới đối phương động cơ, thậm chí hoài nghi tới hắn nhìn thấy tương lai chân thực tính, nhưng liền đối phương đem Sích Thủy chủ động đưa đến bên cạnh hắn điểm ấy xem ra, hắn hẳn là cảm tạ hắn. Dù sao, người trong thiên hạ tộc ước ước vạn, chân chính có thế được xưng tụng cường giả, thực ra lắc đắc không có mấy. Mà ở trong đó, có thể làm cho hắn động tâm hắn vốn cho rằng không có người này không thể không nói, hắn lúc này, nhìn thấu Sích Thủy bản chất về sau. Hắn có một loại đào được siêu cấp đại bảo tàng vô hạn kinh hỉ cảm giác Sích Thủy liền phát hiện, Bách Lý Thần Cực mắt lam, trong nháy mắt này sáng đến kinh người để nàng có loại bản năng không dám nhìn thẳng, thậm chí ẩn ẩn có loại tim đập nhanh cảm giác luôn cảm thấy có cái gì không tốt lắm dáng vẻ loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là trột. Dạ, nhưng lại rõ ràng không phải. Chính Sích Thủy đều chơi hồ đồ rồi, chỉ có thể đem quy về nàng biểu diễn ra tinh vong giao diện bên trên, thật bất ngờ sao đương nhiên ngươi đây chính là che giấu thiên hạ tất cả mọi người. Bách Lý Thần Cực không có che giấu lời nói bên trong ý tán thưởng, thậm chí biểu hiện ra cùng có vinh yên thần sắc. Sích Thủy tự hào nói, đang tính pháp lĩnh vực, chân chính có thế so ra mà vượt người của ta, cũng không nhiều, nhất là, tinh vong vẫn là ta sáng tạo thế giới. Nàng có tiên thiên ưu thế. Bách Lý Thần Cực tự nhiên QNZ rõ ràng điểm này, đây cũng là đến nay vẫn chưa có người nào nghĩ đến phương diện nào y nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ sợ, QNZ không ai có thể nghĩ đến, Sích Thủy dám như thế gan to bằng trời. Bước lên thiên hạ lớn không làm trái, đi dạng này quỷ mật sự tình. Người cái này ngươi yên tâm, ta lấy được, đều là tinh vong thượng công khai tin tức, nên có chừng mực ta rõ ràng, sẽ không vi phạm. Sích Thủy QNZ rõ ràng, thế giới này tu giả mặc dù còn chưa hoàn toàn thành lập được tin tức an toàn ý thức, nhưng là đối an toàn của mình, lại là phi thường để ý lại nói, Tinh Vong là nàng một tay thành lập, cũng là nàng hiện tại trọng yếu nhất ỷ vào, nàng không có lý do tự hủy trưởng thành. Bách Lý Thần Cực nghiêm túc nhìn một chút, quả nhiên như Sích Thủy nói, những tin tức này, đồng đều có kèm theo tin tức nơi phát ra chỗ, đều là tu giả tại Tinh Vong thượng công chúng trong bình đài, hoặc gửi thư đỉnh gián nhắc tới nội dung. Là hoàn toàn công khai, ai cũng có thể thấy được. Chỉ bất quá, không có người như Sích Thủy, đem những này như tích thủy chỉ tự phiến ngữ tin tức thu thập, tập hợp. Cái này xem như không có khả năng. Nhưng liền hắn hiện tại nhìn thấy Sích Thủy chỗ biểu diễn ra thành quả xem xét, kết quả này là kinh người. Chỉ sợ, liền là am hiểu nhất tại tin tức xử lý Hắc Vân gia tộc, đều không có Sích Thủy dạng này có thể xưng biến thái tin tức xử lý năng lực đi mà cái này, lại chính là liền những cái kia đứng hàng tiên tôn người, đều đoán không ra, Sích Thủy trên người cái gọi là bí mật hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Những người kia nếu như biết chân tướng, sợ rằng sẽ rất thất vọng đi lại có lẽ, sẽ càng thêm thất bại QNZ không nhất định dù sao. Đem cái này quy công cho cái gọi là kỳ ngộ bí bảo loại hình, cũng tốt hơn tại biết đây là liền bọn họ cũng không sánh bằng, cái gọi là cá nhân năng lực A người với người chênh lệch, cho tới bây giờ đều là muốn so qua, mới sẽ biết có bao nhiêu rõ ràng. Hiện tại có rất nhiều người đều đang đợi bắt người bím tóc nhỏ, ngươi vẫn là chú ý một chút. Bách Lý Thần Cực nhắc nhở, liền coi như bọn họ rõ ràng chân tướng sự thật, nhưng khó đảm bảo sẽ không có người bắt lấy điểm ấy, tạo ra sự thật, chế tạo chủ đề, kích động đại chúng gây bất lợi cho nàng. Dù sao hắn thấy, nàng căn cơ, liền cùng xây dựng ở băng nổi thượng đồng dạng, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Đây không phải có ngươi ở đâu Sích Thủy xưa nay không phủ nhận điểm này, có gió đông không mượn, nàng cũng không phải ngốc nàng có thế không biết, bởi vì thế giới thứ ba, nàng lại dẫm lên không biết bao nhiêu người thần kinh nhạy cảm nhưng là, sáu tộc dung hợp sự tình bắt buộc phải làm. Đao đã gác ở trên cổ, có thiên đạo giám sát, đây cũng không phải là nàng muốn không làm, liền có thể dừng lại. Ngươi cái gọi là diệu kế không thể không nói. Liền xem như cùng một sự kiện, tâm tính thay đổi, cái nhìn cũng sẽ có điều khác biệt. Lúc trước, Sích Thủy xin nhờ hắn thơ ý điếm, hắn chỉ là coi như là giúp nàng làm một kiện hắn phạm vi năng lực bên trong sự tình, mà bây giờ, hắn lại cảm nhận được, Sích Thủy cờ ơn lờ hắn, đồng thời thử ý lại hắn cái loại cảm giác này cũng không tệ lắm không thể không nói, hắn suy nghĩ nhiều cờ ơn lờ còn no y con lờ nghe được cờ, nhưng ý lại, ngươi xác định Sích Thủy không biết hắn suy nghĩ, nói đến diệu kế. Đây cũng chính là nàng đắc ý nhất một điểm, diệu kế, tự nhiên là tại thế giới thứ ba. Bên trong, nàng nói, đem trước liền chế định, đồng thời sửa đổi vô số lần phương án mở ra, để Bách Lý Thần Cực xem qua. Thông qua tổ đội phó bản Bách Lý Thần Cực nhìn thấy thứ một hạng kế hoạch, nói, vì lẽ đó, đây mới là ngươi không tiếc đầu nhập hải lượng tài nguyên, đến thế giới thứ ba nguyên nhân thực sự đi chính là vì hấp dẫn đại đa số tu giả ánh mắt. Không sai Sích Thủy nói, không thể phủ nhận, bởi vì những tư nguyên này, thế giới thứ ba đem phần lớn tu giả tụ tập lại, nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ, bọn họ liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ. Giống như trong thế giới hiện thực, hai đạo chính tà cùng chỗ một cái thế giới, không thể tránh né sẽ có tiếp xúc, hiên viên tiên tôn cùng tôn giả tuyệt còn có giao tình, kỳ liên mục trạch cũng có thể cùng tần triều tương giao tâm đầu ý hợp nhưng Sích Thủy muốn, không chỉ có tại đây. Chân chính dung hợp, thế tất yếu đánh vỡ có từ lâu chính tà cả hai cùng tồn tại quan niệm, đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Sích Thủy liên định, theo tổ đội phó bản bắt đầu. Thực ra ta cũng không hiểu, cái gọi là chính ta có khác, coi là thật liền trọng yếu như vậy sao ma tộc QNZ có tu thân vì thiện sĩ, mà chính đạo QNZ không thể ưu ra vẻ đạo mạo người, vì cái gì lại muốn cơ đua cả nắm đâu Bách Lý Thần Cực đáp nói, bởi vì vô luận chính ta, sở hữu tu giả tính toán cầu đều là tiến bộ, bởi vậy nhất định phải có động lực khu động, có đối thủ khích lệ. Vì lẽ đó, thực ra hai đạo chính ta, là tương hỗ là đá mài đao quan hệ Sích Thủy cảm thấy cái này thị giác, QNZ rất mơ y la. Thật là như thế. Bách Lý Thần Cực cười nói, người thông minh, tự nhiên sẽ không vì biểu tượng làm cho mê hoặc, mà những người khác, cũng không cần biết điểm này. Sích Thủy, cái này một gậy tre, là đổ bao nhiêu người mà Bách Lý Thần Cực, cũng đã xem hết đầu này phía dưới nội dung cụ thể, không khỏi cũng có chút im lặng. Hắn mặc, do dự một cái trước mắt, mới nói, có phải là có chu tờ quá độc gác hắn nhưng là biết. Muốn cải biến một người cố hữu quan niệm, có bao nhiêu khó khăn, Sích Thủy đến lúc này liền làm thật, coi là thật không có vấn đề ác sao Sích Thủy vô tội trừng mắt nhìn, nói, còn tốt đó chứ dù sao thế giới thứ ba chỉ là một cái giả lập thế giới, bọn họ hẳn là lại càng dễ tiếp nhận, không phải sao cứ dựa theo ngươi nghĩ làm đi Bách Lý Thần Cực biến mất trong tim thở dài, nghĩ thầm, từ nàng ra y vo. Đi dù sao có hắn đội, nàng cu nở dê không có chuyện gì. Chỉ là đối với tại thế giới thứ ba bên trong tu giả tới nói, thể nghiệm đánh giá liền sẽ không quá mỹ diệu. Bất quá, mặc kệ nó bởi vậy, tại bọn họ một chủ động, vừa để xuống mặc cho tình huống dưới, liền đem sự tình làm ra quyết định. Mà còn tại thế giới thứ ba thăm dò tu giả, còn không biết tương lai bọn họ muốn nên đón cái dạng gì cải biến cực lớn, cũng không biết phía sau màn chân tướng. Bọn họ còn đang cố gắng vượt qua, theo tin tức huyết tán, các tộc tu giả tiến vào thế giới thứ ba về sau, tân thủ thôn càng thêm chen chúc vấn đề. Tu giả vốn là đối tự thân chung quanh khu vực càng coi trọng, hiện nay độ dày đã rất để bọn hắn khó chịu, lại thêm các tộc tu giả tụ tập, nhưng cái kia có chủng tộc thành kiến người, càng là cảm thấy bực bội khó nhịn. Chỉ hận không thể sớm một chút rời đi cái này cái tân thủ thôn, đến thôn dân nói tới đại thành trì bên trong đi. QNZ đúng lúc này, mới phó bản rốt cục mở ra.